Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, ta nguyện ý. Ta hiểu được, Osusuki Kaguya bỗng nhiên ngẩng đầu, rung động nói, đó là Osusuki Chi Tổ. Osusuki Chi Tổ là cái gì? Những người khác cấp thiết đặt câu hỏi. Osusuki Kaguya tốc độ nói cực nhanh nói. Osusuki Chi Tổ là tất cả Osusuki lực lượng đầu nguồn, là Osusuki nhất tộc chân chính thần. Nàng trong ánh mắt kinh hoàng cùng bất lực cùng tồn tại. Osusuki Isiki chết đi, tạo thành linh hồn trở về Osusuki hiện tượng. Nói cách khác, mở ra trở về Osusuki Chi Tổ thông đạo, mà Osusuki Chi Tổ phát giác Yoru trên thân tự nhiên chi lực, cho nên mới hiện thân. Làm sao bây giờ? Có biện pháp gì hay không? Những người khác tất cả đều đem ánh mắt bắn ra tại Osusuki Kaguya trên thân. Chỉ có nàng hiểu rõ nhất Osusuki. Cũng chỉ có trên người nàng có hy vọng ngăn cản tất cả những thứ này. Osusuki Kaguya siết chặt nắm đấm. Ngàn năm về sau, nàng mới vừa vặn sống lại. Thậm chí còn không có cùng Yoru, trượng phu của nàng. Từng có một lát vuốt ve an ủi. Đầu tiên là bị Osusuki Isiki điều khiển. Đâm sau lưng Yoru trái tim. Phía sau là trơ mắt nhìn xem Yoru bị huyết ngược. Nhìn xem hắn dốc hết toàn lực mượn nhờ tự nhiên năng lượng hủy diệt Osusuki Isiki. Có thể là đau khổ còn chưa kết thúc. Yoru lực lượng đưa tới thống ngự vô số tinh hệ Osusuki Chi Tổ. Osusuki Isiki tại Osusuki chân chính tiên tổ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta không có khả năng ngăn cản được Osusuki Chi Tổ. Không có khả năng. Nàng nhìn xem hai tay của mình, bờ môi không ngừng run rẩy. Hắn là tất cả đầu nguồn. Hắn hấp thu vô số tinh cầu chakra trái cây. Hắn có thể giáng lâm tại bất luận cái gì địa phương. Hắn căn bản là thần. Tại nàng từng tiếng trong lời nói, những người khác tỉ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thật, không có hy vọng sao? Chấm ngoặc kép, Kusinai bỗng nhiên đứng lên. Vừa rồi sốt ruột chậm rãi trở nên bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy Yoru tại hắc bạch song sắc Uzumaki ở giữa kịch liệt dãy giụa. Phát ra không cách nào ngăn chặn thống khổ gầm rú. Ta đi bồi hắn, không có chút do dự nào. Đi qua quang ảnh chỉ ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Kusinai bỗng nhiên trùng thiên nhảy lên. Thẳng hướng đen như mực Uzumaki mà đi. Đã nhiều năm như vậy. Nàng y nguyên vẫn là năm đó cái kia 6-7 tuổi thiếu nữ. Tại tình cảm trước mặt. Tại thích người trước mặt. Trong lòng thích trượng phu trước mặt. Việc nghĩa chẳng từ nan. Không sợ sinh tử. Cũng tốt. Muốn chết cùng chết. Sunet một chân đạp đất. Đánh cho một tiếng, theo sát Kusinai sau lưng, nàng cùng Yoru ở giữa phát sinh tất cả, so với Kusinai thanh mai trúc mã, càng thêm trầm bổng chập trùng, sư đồ chi danh ngăn cản, Chikako Yukime trốn tránh, tử biệt, sinh ly, bọn họ kinh lịch rất nhiều. Về sau hôn lễ, là nàng cùng Yoru thủ vững rất nhiều năm kết quả. Yoru, cùng ngươi có mấy năm này hạnh phúc. Ta rất thỏa mãn, cuồng phong đập kiều nhan, nàng lại đón bầu trời, hướng về Yoru phương hướng, cười, bạch, Conan không nói một lời, mở rộng hai cánh bay thẳng lên trời. Nàng vĩnh viễn bình tĩnh như vậy cùng nội liễm, nhưng lại tại làm quyết định thời điểm không chút do dự. Nàng biết, không có hắn, chính mình là sống không được, theo tách rời đến trùng phùng, đến kết hôn. Nàng đã vượt qua quá nhiều chướng ngại. Khi đó nàng liền xin thề. Về sau chính mình không còn là vũ quốc Conan. Không còn là Akatsuki Conan. Nàng là Yoru Conan. Nàng vì hắn mà sống. Nếu như hắn không có. Cái kia nàng cuộc đời còn lại. Cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Yoru, ta tới. Chấm ngoặc kép. Conan khóe mắt nước mắt trượt xuống. Thả người dung nhập hắc ám. A. So Yoru tiếp nhận yếu rất nhiều lần xé rách xuất hiện tại trên người các nàng. Lại như cũ làm các nàng không thể chịu đựng được. Trên mặt đất chỉ còn lại Osusuki Kaguya. Mikoto, còn có Temari cùng Terumi Mei. Temari cùng Terumi Mei vô ý thức liếc nhau một cái, bước chân đồng thời hướng phía trước vượt đi. Mặc dù các nàng là phát sinh tất cả về sau, lại chính mình lựa chọn tách rời, nhưng các nàng cũng vẫn luôn biết tất cả. Khó mà nói thời điểm đó chủ động tách rời rốt cuộc là ra quốc tình hoài nhiều chút, vẫn là tác thành cho hắn càng nhiều. Nhưng đến giờ khắc này, ai cũng chưa từng hối hận. Thế giới đều muốn diệt vong, chết sớm chết muộn không phải đều là đồng dạng chết. Temari bĩu môi, đưa tay đem chính mình mũ trùm kéo ra, lộ ra chính mình tỉ mỉ bảo dưỡng rất nhiều năm mềm mại dung nhan tới. Vốn là tính toán đợi ngươi thống nhất nhẫn giới, đem ta bắt về nhà thời điểm, lại cho ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, nàng nói thầm, kết quả ngược lại là không có cơ hội, chấm ngoặc kép, rất nhiều ký ức theo trước mắt hiện lên, cái kia dám thối nam nhân, cái kia đáng ghét nam nhân, cái kia thích ức hiếp nàng nhìn nàng dãy dụa nam nhân, ai, xú nam nhân, chấm ngoặc kép. Temari nhắm mắt lại, liền muốn mượn nhờ phong độn thượng thiên, chờ một chút. Lúc này, Osusuki Kaguya bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta muốn đến biện pháp. Temari cùng Terumi Mei kinh hỉ quay đầu, đã thấy nàng cặp kia tuyết mâu vậy mà đã che kín tia máu, trong mắt tràn ngập hỗn loạn tinh thần lực, khóe miệng cũng có vết máu trượt xuống, trên người nàng lau đi bên miệng máu, đứng dậy, ngửa đầu nhìn ngay, ta không có cách nào ngăn cản Osusuki chi tổ, cho nên ta chỉ có thể nghĩ biện pháp hủy đi cái lối đi này. Biện pháp gì? Temari cùng Terumi Mei chăm miệng một lời hỏi tới. Tại các nàng sau lưng, Mikoto trong mắt hiện lên một vệt buồn sắc. Rất đơn giản, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya mở rộng hai tay, bay lên, ta cũng là Osusuki nhất tộc. Osusuki tử vong, linh hồn tất nhiên trở về, sẽ mở ra một cái khác cái lối đi. Chấm ngoặc kép, nàng bay về phía vòng xoáy đen trắng kịch liệt giao thoa phương hướng. Ngoặc kép, mà hai cái thông đạo nghịch chuyển đối hướng, liền có thể cùng một chỗ hủy đi. Nàng tới gần Yoru, nhìn thấy Yoru thống khổ dãy giụa. Hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì ý thức có thể cảm giác ngoại giới. Không biết sau lưng cùng một chỗ chịu khổ Kusinai, Sunet, Konan, càng không biết. Chuẩn bị chủ động đi chết Osusuki Kaguya. Yoru, chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt ôn nhu lướt qua Yoru gương mặt. Ngàn năm luân hồi, ngàn năm duyên số, ngàn năm trói buộc, kiếp trước kiếp này, chia rẽ hai người. Tất cả những thứ này đều là bọn họ khóa cùng một chỗ nguyên nhân. Cái này linh hồn, là của ta, thực sự không chỉ là ta. Chấm ngoặc kép, nàng khẽ vuốt mi tâm, làm quyết định. Cũng không thể là ta một cái. Chấm ngoặc kép, mi tâm linh hồn chi quang bỗng nhiên nở rộ, bắn về phía Yoru mắt trái. Bạch, bạch, bạch, Hyuga Kaguya, Hyuga Hinata, Hyuga Hanabi, ba cái bóng dáng xuất hiện tại Osusuki Kaguya tả hữu. Chúng ta đã là cùng một người, cũng không phải là cùng một phần ký ức. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya nhìn xem các nàng, hé miệng nói, quyết định của ta, các ngươi sẽ tán đồng sao? Chấm ngoặc kép, vì phục sinh, cần linh hồn vô ý thức thoát ly, nhưng ta có thể lưu lại hiện tại tin tức. Chấm ngoặc kép, nàng nhắm mắt lại, tại linh hồn bên trong lưu lại một chỗ bốn người có thể cộng đồng tồn trữ tin tức không gian. Chỉ có nàng có thể làm được điểm này. Cái này, là, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ mở ra tiết mâu. Linh hồn vọt tới tin tức làm nàng ngơ ngẩn. Sau đó, nàng không chút do dự, con mắt trực tiếp đóng lại. Ta nguyện ý. Kế tiếp mở mắt là Hinata. Nàng thoáng mở mịt bên dưới, tiếp lấy khóe mắt liếc qua quét đến Yoru. Đôi mắt run rẩy kịch liệt. Ta nguyện ý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.